Chinh phục kiều thê khó thuần phục, chương 50, vòi voi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng phủ Diệu Dương, lần này tôi chỉ để lại một vết thương, đừng lại đến trêu chọc tôi nữa, nếu không, lần sau tôi chắc chắn sẽ không đâm lệch nữa đâu. Ngoài cửa truyền đến tiếng của đám vệ sĩ càng ngày càng gần, Lãnh Tiểu Dã tiện tay lấy chiếc nhẫn ở trong tay, buộc vào tay anh, dùng sức đánh mạnh một cái, cửa kính lập tức liền bị phá vỡ một lỗ vòng tròn lớn như cái động. Quay mặt sang, nhìn Hoàng phủ Diệu Dương bị cô vẽ đến buồn cười, Lãnh Tiểu Dã phốc bật cười một tiếng. Thật tiếc, điện thoại không có ở bên người, nếu không tôi thực sự sẽ chụp một bức ảnh của anh rồi để lại lời nhắn, ngài bá tước tiên sinh, tạm biệt mãi mãi. Chuyện được dịch bởi Tim The Calanta và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, Choanh, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Pet Team và ba web chê sau khi hôn gió với anh một cái, Lãnh Tiểu Dã dứt khoát nhảy ra khỏi cửa kính trong suốt nhẹ nhàng dẫm lên cột đèn trang trí ngoài cửa, cả người liền bay lên, nắm lấy thanh lan can phía trên, xoay người leo lên nóc nhà. Tiểu Dã, tôi sẽ đến bắt cô. Hoàng phủ Diệu Dương tức giận gầm lên. Quỳnh, cánh cửa bị đá văng ra, đám vệ sĩ cầm theo súng xông vào, đến bên giường, cầm súng ngắm vào giường. Nhìn thấy Hoàng phủ Diệu Dương, tất cả mọi người đều sửng sốt. Trên giường lớn, đại boss nhà họ tay chân bị kéo căng ra bốn phía, trên người chỉ còn một cái quần lót màu đen, dưới lớp quần còn đang dựng lên một túp lều trại, hiển nhiên là đang ở trạng thái khẩn trương một cách không bình thường. Hơn nữa, khuôn mặt của anh còn bị tô son đỏ lộn xộn, là điều quá đáng nhất. Trên ngực anh còn vẽ một con voi màu đỏ sặc sỡ. Tai to, đầu to, chân to, đuôi nhỏ. Đầu hướng vào bụng dưới của Hoàng phủ Diệu Dương, hai bên trái phải có viết hai dòng chữ bằng tiếng Anh. Chuyện được dịch bởi Tim The Calanta và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, Choanh, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Pet Team và ba web trên. Voi, voi, lỗ mũi của ngươi sao lại ngắn như thế? Bởi vì tôi không nghe lời, nên mới bị người khác thiến. Sau một lúc im lặng, quai hàm mấy người vệ sĩ đều co giật dữ dội. Cảm giác muốn cười nhưng lại không dám cười, thật sự là rất đau khổ. Còn đứng ngây ra đó làm gì, đến sân bay, bắt cô ấy lại cho tôi. Nếu cô ấy bỏ chạy, tất cả các người đều phải nhảy xuống biển bơi về cho tôi. Hoàng phủ Diệu gầm lên. Các vệ sĩ lúc này mới để ý tới, Lãnh Tiểu Dã không có trong phòng, lập tức xoay người chạy ra khỏi cửa, mang theo súng chạy tới sân bay. Hai người quản gia liền vội vàng chạy tới, lão quản gia kéo chăn qua đắp lên người anh, quản gia trẻ tuổi đi tới giúp anh cởi xiềng xích trên tay. Ngài bá tước mật mã là bao nhiêu? Làm sao tôi biết được? Hoàng phủ Diệu Dương tức giận nói. Vừa rồi anh đã lặng lẽ thử xem, cô gái kia đã đổi mật khẩu, nếu biết mật khẩu thì anh đã tự mở khóa dây xích lâu rồi. Vậy, làm sao bây giờ? Người quản gia trẻ tuổi lâm phải nhiệm vụ khó khăn, tôi sẽ đến gặp chuyên gia giải mật mã ngay lập tức. Chuyện được dịch bởi Tim The Calanta và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, Choanh, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Pet Team và ba web trên. Hoàng phủ Diệu Dương đem tay hắn hất ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cút ra ngoài, đi bắt cô ấy cho tôi. Muốn còn sống thì không được làm cô ấy bị thương. Quản gia trẻ tuổi vội vàng chạy ra ngoài, Hoàng phủ Diệu Dương liền nhìn về hướng của lão quản gia nói. Mang nước lạnh tới, lão quản gia đã sớm đoán ra được bản chất sự việc liền xông vào phòng tắm, lấy nước lạnh đến, liên tục dội mấy cốc nước vào mặt anh. Xin lỗi, bá tước tiên sinh tôi thật không ngờ, cô ấy hỏi ông cái gì? Hoàng phủ Diệu Dương hỏi. Lão quản gia sừng sốt, sau đó liền nói cho anh biết tất cả những chuyện trước đây ông nói với Lãnh Tiểu Dã. Dùng sức cắn chặt môi để cho chính mình bình tĩnh lại, Hoàng phủ Diệu Dương giơ tay lên nhìn sợi dây xích trên tay mình. Đem toàn bộ mật khẩu xóa hết, mở khóa. Lão quản gia vội vàng giúp anh xóa mật khẩu trên đó, và nhấn xuống nút mở khóa. Xin lỗi vì đã làm phiền khi chèn tên nhóm dịch, nhưng hiện tại nhiều web mất dạy ăn trộm chuyện và còn xóa cả dòng tim dịch đi, xin đấy có sức thì tự mà làm, chúng tôi bỏ mồ hôi công sức thuê người về dịch, các người muốn ăn không mà có chuyện lấy tiền ư. Cách chương.